Chương 803, tháng 8 năm 03, thư phòng nghị sự. Thường Lệ Hành gọi Thôi Sán lập tức đem Văn Ngọc Kỳ tin tức tuân ra đi, một là đem Ninh Hoan Tâm từ trung tâm phong bạo ngay lập tức giải cứu ra, một phương đỉ hệ nở kha cờ chính là muốn để Văn Ngọc Kỳ tuyển nhập dư luận vòng xoáy, chủ yếu nhất là để người khác biết, nàng chính là cái kia phía sau màn hát thủ. Hiện tại, hẳn là tất cả mọi người biết Văn Ngọc Kỳ đã làm cái gì, bao quát Ngọc Hải Sơn Tưởng gia, Văn gia, thậm chí là Cố gia. Như vậy, cho hay vừa mới mở màn mà thôi. Mặc dù Tưởng Lệ Hành thân phận đặc thù, không thể can thiệp phàm nhân sự sống còn, nhưng là hắn không thể, thế gian tu sĩ cũng có thể đi tin tưởng, Cố Đại Thiếu rất nguyện ý chính như Tưởng Lệ Hành suy nghĩ. Lúc này, Ngọc Hải Sơn bên trong QNZ bởi vì trên Internet tin tức loạn thành một bầy. Muốn nói Ninh Hoan Tâm chỉ là cùng Tưởng gia có chút quan hệ mật thiết, cái kia Văn Ngọc Kỳ thế nhưng là Ngọc Hải Sơn Văn gia đại tiểu thư lần này liên lụy tới hai cái đại gia tộc, toàn bộ Ngọc Hải Sơn người đều tại quan sát, muốn nhìn Tưởng Lão gia tử có phản ứng gì Ngọc Hải Sơn, Tưởng gia thư phòng. Tưởng Lão gia tử lúc này ngồi trong thư phòng ương trên ghế, sắc mặt tâm trầm. Hải Thúc liền đứng ở một bên, mà cái bàn một bên khác, đứng đấy Tưởng Yên Nhiên. Gia gia, chuyện này, ngài phải nghĩ lại a. Tưởng Yên Nhiên giọng điệu rất trịnh trọng. Nghe được Tưởng Yên Nhiên, Tưởng Lão gia tử ngước mắt nhìn nàng một cái, thản nhiên mở miệng, Yên Nhiên, Hoan Tâm là chính chúng ta người, mà lại nàng lai lịch bí ẩn, khả năng sau lưng có sư môn ủng hộ, ơ thơ y điếm na y, chúng ta hẳn là biểu tỏ rõ thái độ rồi. Thái độ là nhất định phải có. Tưởng Yên Nhiên tiếp một câu, nhưng lại lời nói xoay chuyển, nhưng là ra ra, hiện tại A Hành đều rời đi Tưởng gia, nàng Ninh Hoan Tâm coi như thật sự thành A Hành nàng dâu, lòng của nàng thật sự sẽ hướng về chúng ta Tưởng gia sao. Nghe được Tưởng Yên Nhiên, Tưởng Lão gia tử có chút ngước mắt đang muốn mở miệng nói cái gì. Một bên Tưởng Yên Nhiên mở miệng lần nữa, đoạt trước nói, ra ra, cái kia tin tức ta cu nở dê nhìn, Ninh Hoan Tâm bên người nam nhân thật sự không ít. Nàng niên kỷ so A Hành nhỏ rất nhiều, vạn nhất về sau nàng cùng A Hành chia tay đâu, vậy chúng ta Tưởng gia vì một cái không liên quan nữ nhân đắc tội Văn gia, đây đối với chúng ta có chỗ tốt gì? Coi như về sau nàng thật sự cùng với A Hành, gia gia ngươi cũng biết nàng là tu sĩ, kỳ thật bọn hắn người tu hành hẳn là sẽ không đem những này hưởng trần thế tục nhìn quá trọng yếu, chúng ta tùy tiện xuất thủ nàng QNZ cũng không nhất định sẽ cảm kích. Hoặc gả người ta căn bản không cần chúng ta xen vào việc của người khác đâu. Tưởng Yên Nhiên lòng dạ sắc bén, tâm cơ thâm trầm, chỗ lời nói ra, vờ ơ y ma làm cho không người nào có thể cãi lại. Văn gia thế lực hoàn toàn chính xác không thể khinh thường, đã từng Tưởng Lão gia tử cũng nghĩ qua muốn và Văn gia thông gia, hiện tại không cách nào làm quan hệ thông gia, chẳng lẽ nhất định phải làm địch nhân sao? Chỉ là một chút tin tức thôi, lấy Văn gia thủ đoạn rất nhanh liền có thế đè xuống. Mọi người ngươi tới ta đi, một so một, ai cũng không lại dây dưa liền không có chuyện gì. Cái kia Yên Nhiên ngươi ý tứ? Tưởng Lão gia tử lần nữa ngước mắt nhìn xem Tưởng Yên Nhiên hỏi một câu. Văn Ngọc Kỳ tin tức rất rõ ràng là A Hành tìm người bạo, kỳ thật Văn gia người cu nở dê nhất định biết, nhưng không có chủ động tới hương sư vấn tội, thái độ của bọn hắn đã rất rõ ràng, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không là tốt rồi, ra ra. Ngài nói đúng không? Tưởng Yên Nhiên hướng về phía Tưởng Lão gia tử mỉm cười. Ân. Tưởng Lão gia tử nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta liền yên lặng theo dõi kỳ biến đi Yên Nhiên, ngươi cu nở dê trở về đi. Vâng, ra ra. Tưởng Yên Nhiên chậm rãi rời đi thư phòng, vừa ra cửa lớn của thư phòng miệng, nàng lập tức cong lên khóe môi, tùy ý cười một tiếng.